Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 Ken, trở lại Vĩnh Dạ Thành cận thừa cùng Đường Thố, đồng thời xuất hiện ở phòng khách, hai người cách bàn trà đối diện, một cái mặt vô biểu tình, một cái mỉm cười mắng chửi người, sát ngàn đao hắc mạo tử, bất quá này cũng chứng minh cận thừa cùng Đường Thố suy đoán không có sai. Hắc mạo tử muốn kia bốn dạng đồ vật, liền tồn tại với Tây Huyễn loại phó bản chung, thậm chí có thể nói, liền giấu ở Sicily đặc đại lục, cận thừa đặt mông ngồi ở trên sofa, đại gia tựa mà nhếch lên chân bắt chéo, người cảm thấy hắc mạo tử cùng Lâm Nghiên Đông chi gian. Rốt cuộc có hay không miêu nị, thời cơ rất quan trọng, hắc mạo tử ở lúc ấy ban bố pháp lệnh. Trừ bỏ vừa lúc bắt được thứ 12 hào Trương Nhạc nguyên nhân ở ngoài. Chưa chắc không có bọn họ kích phát Nguyệt Ẩn Chi Quốc phó bản duyên cớ. Tiết lộ tin tức không nhất định là Lâm Nghiên Đông, cũng có thể là ca, nhưng ca sẽ biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ sao? Cận thừa tự hỏi không có lộ ra nhiều như vậy, người có thể tìm Lâm Nghiên Đông thử, nếu bốn kiện đồ vật đều xuất từ Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Chúng ta không có biện pháp cãi lời pháp lệnh, nhưng muốn hay không làm nhiệm vụ này, quyền chủ động ở chúng ta, Đường Thấu cũng ở đối diện ngồi xuống. Như thế, bất quá còn có một chút rất quan trọng, cận thừa dựng thẳng lên một ngón tay, người cảm thấy Lâm Nghiên Đông biết Nguyệt Ẩn Chi Quốc khả năng cất giấu 12 chương nhạc. Sự tình sao, trực giác, không biết, xem ra chúng ta tưởng giống nhau, Đường Thấu cùng cận thừa cái gọi là trực giác, thì thật đều không phải là hoàn toàn mơ hồ đồ vật. Nó là đại não trải qua vô số lần suy luận, luận chứng lúc sau, căn cứ cũ có kinh nghiệm đến ra đáp án, là xác suất, tin tưởng trực giác, thì thật là tin tưởng chính mình, ngay sau đó là nghiệm thu khen thưởng, đức kéo khắc đà quý đã bị hoa cấp hắc mạo tử. Đường Thố liền nó cụ thể tác dụng cũng không biết, liền cùng nó lỡ mất dịp tốt, duy nhất có thể làm người lược cảm an ủi chính là. Dư lại đồ vật cũng có không tồi, lộ dịch thập bốn tự bức họa phân loại, tư liệu sống phẩm chất, bình thường miêu tả, một cái anh tuấn người trẻ tuổi ở bên hồ nghĩ mình lại sót cho thân khi họa hạ bức họa. Lấy cung thế nhân chiêm ngưỡng, bí hồ chi nước mắt phân loại, tư liệu sống phẩm chất. Cao cấp miêu tả, bí hồ nước mắt, có mãnh liệt trí huyễn hiệu quả, ta mặc lễ vật phân loại, tư liệu sống phẩm chất, hy hữu miêu tả, cầu vồng một sừng thú khi còn nhỏ lột hạ rác xác. Ma thành phấn chiếu vào thợ rèn lò luyện, sẽ được đến không tưởng được hiệu quả, long viêm phân loại, vũ khí phẩm chất, cao cấp miêu tả, nghe nói là dùng long cốt làm thành bút, kiên cố không phá vỡ nổi. Dùng nó tới viết chú ngữ, hiệu quả là niệm chú gấp 10 lần, trừ bỏ này đó, đương nhiên còn có chút rác rưởi vật phẩm, nơi này không biểu, mà lại lần nữa thêm chút sau. Đường Thố trước mắt nhân vật thuộc tính như sau, đánh số K27216, Đường Thố nhân vật điểm số, 34 vũ lực, 125 trí lực, 65 mị lực, 35 bình xét cấp bậc, A sinh mệnh giá trị. 85% sao sinh tồn không dễ, thỉnh không ngừng cố gắng, mắc kên đào ra hộp gỗ đồ vật cơ hồ đều ở Đường Thố nơi này. Cận thừa bên kia thu hoạch tự nhiên liền không có hắn như vậy phong phú. Nhưng hắn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sau, lại được đến một khối chương nhạc tàn phiến, trước mắt vẫn là không biết chương nhạc tàn phiến tổng cộng có mấy khối. Bất quá lấy Vĩnh Dạ Thành liệu tính. Cuối cùng một khối nhất định ở cuối cùng một vòng, cận thừa nói. Đường Thố gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ngay sau đó lại hơi hiện nghiêm túc hỏi, người không mệt sao, không nghỉ ngơi một chút. Cận thừa khó được nghe Đường Thố như vậy quan tâm chính mình. Còn liên tiếp hỏi hai câu, quả thực thụ sủng nhược kinh, trong lòng tấm tắc hai câu, này tiểu hỗn đản không phải đổi tính, vậy khẳng định là ở giận dỗi. Tuy rằng này giận dỗi phương thức không giống người thường, vào phó bản lúc sau liền không nghỉ ngơi quá, ta xác thật có điểm mệt mỏi, không bằng chúng ta cùng nhau về phòng ngủ, hôm nay Cận Thừa cũng thực không biết xấu hổ mà Du Tẩu ở bị đánh bên cạnh. Ngủ cái gì mà ngủ, ta xem ngươi trong chốc lát công chúa trong chốc lát vương tử điện hạ. Vũ đến hô mưa gọi gió, Đường Thố dường như không có việc gì mà đứng lên, nói, mệt liền trở về nam, ta đi sân huấn luyện, Cận Thừa cũng không dám làm hắn một người đi. Sợ hắn đi lúc sau chính mình phải trở về độc thân. Vì thế vui vẻ thoải mái mà đi theo hắn phía sau ra cửa. Trên đường hai người bị mì chua cay cửa hàng bác gái gọi lại. Đi vào sách chén phấn, Đường Thố đối mì chua cay là thật sự ái. Ái đến Cận Thừa đều phải sau này bái. Cận Thừa đôi tay chống cằm nhìn hắn ăn, như thế thiếu nữ tư thái đặt ở một cái 1m9 mặt thẹo soái ca trên người. Thế nhưng cũng không hề không khỏe. Một lát sau, hắn lại hỏi, nếu lưu lạc hoang đảo, người dẫn ta vẫn là mang mì chua cay. Đường Thố, ngoặc kép, Cận Thừa, nói a, Đường Thố, người có như vậy nhàm chán sao? Cận Thừa, ta rất có liêu a, cho nên ta ở cùng ngươi nói chuyện phía mơ siêu, vậy ngươi có thể câm miệng. Đường Thố thực không hiểu, vì cái gì mì chua cay đều đổ không được Cận Thừa miệng. Lưu lạc hoang đảo mang mì chua cay vẫn là mang Cận Thừa. Như thế nào sẽ có như vậy nhàm chán thả ấu trĩ vấn đề. Nhưng Cận Thừa càng muốn Đường Thố trả lời. Vì thế Đường Thố cũng không thể không nghiêm túc tự hỏi một chút vấn đề này. Bởi vì hắn biết nếu không trả lời, này cha căn bản không qua được, người vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính hiểu biết Cận Thừa khó chơi rốt cuộc có bao nhiêu khó chơi. Ta mang ngươi, hắn trả lời. Vì cái gì? Cận Thừa truy vấn, bởi vì ngươi sẽ cho ta mang mì chua cay, nói đến cùng ta chỉ là cái mì chua cay túi sao? Không sai, ê ẩm cay cay chính là ngươi. Cận Thừa thực không vui, kia nhíu mày, môi một nhấp, đôi tay ôm cánh tay, khó chịu tựa đại gia, u hoán tựa thiếu nữ, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ngươi, phảng phất ở trong mộng cũng sẽ không đem ngươi buông tha. Cắn hạt dưa bác gái xem xét nửa ngày, nhịn không được khuyên bảo, tiểu đường ngươi hống một hống sao, yêu đương chính là muốn hống. Đường Thố, ngoặc kép, Đường Thố tức giận đến ở bàn phía dưới đạp hắn một chân. Cận Thừa lúc này mới thu liễm, cợt nhả mà cùng bác gái trêu ghẹo, à gì ngài yên tâm, ta cùng hắn đùa giỡn đâu, bác gái cũng cười ha hả. Ta biết, rời đi mì chua cay cửa hàng thời điểm. Đường Thố đi được đặc biệt mau, Cận Thừa ỉ vào chân trường vui vẻ thoải mái mà theo sau. Nói, chờ lát nữa đi sân huấn luyện, nếu không ta làm ngươi đánh một đốn hết giận. Đường Thố lý đều không để ý tới hắn, Cận Thừa cũng không khí, bởi vì này rõ ràng không phải đi sân huấn luyện lộ. Hắn biết rõ còn muốn cố vấn. Không phải đi sân huấn luyện sao? Như thế nào lại trở về đi rồi? Đường Thố thức khóc, lời ít mà ý nhiều. Mệt mỏi, Cận Thừa cảm thấy hắn khóc thật sự đáng yêu. Giơ tay liền phải đi sờ đầu của hắn. Kết quả đón nhận đối phương một cái tử vong chăm chú nhìn. Kia chỉ ngo ngoe dục dịch tay liền đành phải dừng ở hắn trên vai. Nhẹ nhàng một câu, liền đem hai người gian khoảng cách mặt bình. Đường Thố tuy rằng vẫn là không có gì cười bộ dáng. Nhưng không tránh đi, bị Cận Thừa mang theo đi phía trước đi. Thoạt nhìn lại biến dịu ngoan, Cận Thừa hãy còn cười. Lầu bầu mệt nhọc mệt mỏi, đem thân thể trọng lượng đặt ở Đường Thố trên người. Đường Thố cũng không rên một tiếng, thần sắc như thường. Cận Thừa bỗng nhiên tưởng, có lẽ mặc kệ hắn sinh thời vẫn là sinh sau. Hắn yêu cầu đều là như vậy một cái có thể thừa nhận hắn toàn bộ trọng lượng bạn lữ. Yêu đương thật sự khiến người đa sầu đa cảm. Bài Cận Thừa trở lại nơi. Hai người tiến hành rồi ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đường Thấu ngủ đến vãn cũng thức dậy vãn. Chờ đến hắn rời giường khi Cận Thừa sớm ra cửa. Ở trên bàn để lại trương tờ giấy nói đi trung tâm khu thấy Lâm Nghiên Đông. Thời gian là 1 giờ trước. Một chốc. Cận Thừa khả năng còn không trở lại, Đường Thố liền cũng cho hắn để lại trương tờ giấy, thẳng đi sân huấn luyện, ở sân huấn luyện đãi không sai biệt lắm 4 cái giờ. Đường Thố mới trở lại nơi, Cận Thừa không có gì bất ngờ xảy ra đã trở lại. Còn đóng gói đồ ăn chờ Đường Thố khai cơ mơ siêu. Đường Thố đi tắm rửa một cái ra tới. Mới vừa ở trước bàn cơm ngồi xuống, liền nghe Cận Thừa nói, Lâm Nghiên Đông cái kia cáo già, lấy một cái 12 chương nhạc manh mối tới đổ ta miệng, mấy hào. Còn không xác định, nhưng đại khái là 7, 8, 9 dặm mặt một chương, ở đâu? Gờ khu, Vĩnh Dạ Thành ngục ra mơ siêu. Đường Thố không dự đoán được là như vậy một đáp án. Nếu chương nhạc ở gờ khu, thì bọn họ nhất định đối với thượng vị kia tiếng tăm lừng lẫy giám ngục trưởng. Đại hung, hơn nữa Lâm Nghiên Đông còn không e dè mà nói cho ta. Tin tức này là hắn từ Hắc Mạo Tử nơi đó được đến. Ta đoán chẳng sợ chúng ta đem Hắc Mạo Tử giết, hắn đều sẽ không chớp chớp mắt tình. Cận Thừa lại nói. Hắc Mạo Tử có thể sát sao? Đường Thố hỏi. Có thể, nhưng là rất khó. Cận Thừa bấm tay nhẹ khấu mặt bàn. Trong biên chế người chơi có hệ thống bảo hộ, chúng ta là không thể tùy tiện đối bọn họ ra tay. Trừ phi thỏa mãn hai điều kiện. Một, chính hắn phạm sai lầm, bị khai trừ. Nhị, chúng ta bắt được tuyệt sát bài. Hai điều kiện tùy ý thỏa mãn một cái, liền có thể động thủ tuyệt sát bài. Tựa như từ cấp thấp khu đi hướng cao cấp khu giấy thông hành giống nhau. Dùng một lần tiêu hao vật phẩm, chỉ có thể ở phó bản bắt được. Cận Thừa dừng một chút. Lại nói, Hắc Mạo Tử tạm thời còn không thể chết được. Mộng ảo vô hạn thị trường lưu trữ hữu dụng, khó bảo toàn về sau sẽ không lấy tới cứu cấp. Hơn nữa hắn trên người còn cất giấu quá nhiều bí mật. Không đem chúng nó đào ra. Thực xin lỗi hắn kia một hồi tao thao tác. Đường Thố. Chúng ta đây đi gờ khu sao? Cận Thừa lại lắc đầu. Không cần thiết vì tiến ngục giam mà vào ngục giam. Chờ đến thích hợp thời cơ lại tiến. Nếu Trương Nhạc ở Tiêu Đồng trong tay, kia trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể bị người chơi bắt được. Tiêu Đồng chính là giám ngục trưởng tên. Đường Thố gật đầu, đối với Vĩnh Dạ Thành sự tình, Cận Thừa so với hắn hiểu biết càng sâu, càng quảng, ở quyết định chuyện như vậy mặt trên, Đường Thố mừng rỡ lười biếng, bất quá hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới sự kiện, cái kia tiểu cô nương đâu, không có tin tức sao, nàng mất tích, có lẽ là hoàn toàn chết ở trong nhà lao, có lẽ là đã đi ra ngoài, nhưng nếu nàng đi ra ngoài, bằng nàng một người, như thế nào giấu đến quá ca tai mắt. Nói lên nàng, Cận Thừa không khỏi nhíu mày. Hắn rất ít ở Vĩnh Dạ Thành gặp qua như vậy kỳ quái cái lệ. Kia tiểu cô nương trên người tựa như bao phủ một đoàn sương mù. Không gặp được, nhìn không ra, hiện tại nàng mất tích, mặc danh gọi người bất an. Đường Thố cũng cùng hắn có đồng dạng cảm giác. Có lẽ có thể từ gờ khu tìm đáp án, nói nhiều như vậy. Đồ ăn đều mau lạnh, Cận Thừa sợ Đường Thố lại tuột huyết áp, giám sát người ăn tràn đầy một chén cơm, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Đường Thố nói hắn cái này kêu huy heo, Cận Thừa hỏi lại, heo có thể ăn, người đâu? Đường Thố cảm thấy cái này ăn, sợ không phải có mặt khác ý tứ. Làm bộ không nghe hiểu, cũng đứng dậy trở về phòng. Vừa muốn đi, Cận Thừa kéo lại hắn tay, ngồi xếp bằng ở trên sofa ngẩng đầu nhìn hắn. Ta đem ảnh đĩa thuê đã trở lại, lần trước rạp chiếu phim hành trình bị Hắc Mạo Tử đánh gãy. Lần này Cận Thừa học ngoan, đem ảnh đĩa thuê trở về làm gia đình rạp chiếu Phermosil trong nhà liền bọn họ hai người. Tối lửa tắt đèn, nhất thích hợp bồi dưỡng cảm tình, lần này không xem tình yêu phiến. Cận Thừa tuyển cổ trang phiến, cao cho điểm, đại chế tác, quan trọng nhất chính là nam chủ không có hắn soái. Kể từ đó, hắn liền có thể ở nam chính chơi soái thời điểm nói cho Đường Thố. Ta xuyên cổ trang so với hắn càng soái, nga. Đường Thố cũng ngồi xếp bằng ngồi. Tư thái lười biếng mà dựa vào sofa trên lưng, nghe vậy nâng nâng mắt, biểu tình lãnh đạm, mâu mâu gặp qua sao? Cận Thừa sửng sốt, này quan lãnh mâu chuyện gì? Hảo sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng lại đây phía trước cùng Đường Thố nói qua hắn cùng lãnh mâu cùng nhau đánh quá một. Cái cổ trang nhân vật sắm vai phó bản, hắn là đại hiệp, Mâu Mâu là hoa khôi. Này cũng đại biểu cho, nguyên lai ngươi ở ghen sao? Không có, Đường Thố nhanh chóng phủ định, Cận Thừa nhanh chóng lĩnh ngộ. Hắn nhịn không được gợi lên khóe miệng, một tay chống ở trên sofa, khinh thân qua đi, ở Đường Thố khống chế không được bản khởi trên mặt hôn một cái. Ngay sau đó lại cười ngã vào hắn trên người, Đường Thố rốt cuộc không banh trụ, thẹn quá thành giận, đến nỗi cuối cùng vì cái gì không đem Cận Thừa đá đi xuống. Ngược lại bị này áp chế, cứu này nguyên nhân chỉ có một, đánh không lại, hết chương.